tu chân giả tại dị thế. Chương 1332. Hạo Thiên Kính và 12 Khỏa Định Hải Thần Châu. Góc truyện audio.com. Dù sao, Trương Bách Nhẫn chính là Hồng Hoang Tiên Thiên Thần Tiên, tuy là ngã xuống một lần, nhưng trải qua hàng tỷ năm tu thành chính quả, lực lượng có thể nghĩ. Chúng ta đến Quy Khư chiến một trận. Trương Bách Nhẫn nhẹ nhàng nói, thả dựng người lên, nháy mắt phá không mà đi. Nhạc Thành hơi hơi trầm xuống, khư cũng chỉ về hư, chính là thiên địa không đáy, lại là chúng thủy hội tụ, bột hải chi đông, không biết hàng tỷ lý. Trương Bách Nhẫn phá không mà đi, Nhạc Thành không có chút do dự, lập tức cũng phá không mà đi, không gian xung quanh tổ vu hình thiên, nghiễm thành tử, xích tinh tử, vân tiêu, đế tuấn, huyền quý, ngạo không, linh viên, thiên ưng, lang lễ, côn bằng, giao trì kim mẫu, tây vương mẫu thiên giao đều là đại thần thông giả, lập tức cũng theo sát. Tây phương giáo, còn thừa đám Phật tổ cũng do dự một lát, lập tức cũng đi theo, một trận chiến này quan hệ quá nhiều, ai cũng không nghĩ bỏ qua, mặc kệ thế nào, một trận chiến này nhất định sẽ truyền lưu hàng tỷ năm. Chính là một lát thời gian, bên trong không gian loạn lưu, xuất hiện một cỗ bạo lực cuồng phong tàn sát bừa bãi, Nhạc Thành lập tức phá không mà ra, sau đó xuất hiện ở tại một chỗ sơn cố tựa như từ vực vậy. Sơn cốc này có đầy sao lưu động, vô biên vô hạn, sơn cốc trôi nổi ở giữa không trung, có vách núi vạn trượng đen sâu không thấy đáy. Siêu siêu siêu, Nhạc Thành hạ xuống, bên trong tổ vô hình thiên, yêu hoàng đế tuấn, huyền quý, ngạo không, nghiễm thành tử, xích tinh tử, la tuyên, vô đường thánh mẫu, kim linh thánh mẫu, vân tiêu cũng hạ xuống không xa. Ta đã lâu không có cùng người động thủ. Hừ không phía trên, Trương Bách Nhẫn thản nhiên nói, trong tay đánh ra từng đạo pháp quyết huyền ảo. Mời, Nhạc Thành lại nói, quanh thân pháp lực khuấy động, chiến ý nổi lên, nhìn chăm chú vào Trương Bách Nhẫn mỉm cười, trong tay cũng từng đạo pháp quyết đánh ra, hai người tựa hồ có một loại ăn ý. Nguồn, đồng thời, hai người pháp quyết đánh ra chỗ không gian hai người nháy mắt bắt đầu vặn vẹo, phảng phất có một cổ lực vô hình thao túng, sau một lát hai người đã hoàn toàn cách ly, hình thành một mảnh không gian, trận chiến này không có ngoại nhân quấy rầy. Không nghĩ tới, hai người này thực lực đều mạnh như vậy. Không gian xung quanh, mọi người nhìn thấy một màn này, đều kinh ngạc không thôi, hai người có thể cách ly không gian, ở đây có người có thể làm được nhưng cũng không có mấy người. Không nghĩ tới thực lực tiểu tử này, đã đến bước này. Xích tinh tử nhịn không được thầm than, hắn đã biết thực lực con rể thật đúng là cách xa ngàn dặm, loại thực lực này, hắn hiện tại đã theo không kịp. Ta không khách khí, Nhạc Thành nói nhỏ một tiếng, lại thúc giục hỗn nguyên chân thân kim long thân thể cùng long giáp thân thể cao lớn trong tay pháp quyết đánh ra, một chảo kim sắc đan chéo, nháy mắt bao phủ về phía Trương Bách Nhẫn. Lực lượng thần thông lĩnh ngộ tới cực hạn, Trương Bách Nhẫn thần sắc hờ hững cười, đồng thời trong tay pháp quyết đánh ra, hóa trường vì chảo, năm ngón tay hướng về phía Nhạc Thành. Tinh thần gào thét xuống, giống như sao băng, nháy mắt phá hủy một mảnh không gian áp xuống, hơi thở cuồng bạo bạo phun ra, vừa ra tay chính là khí phách 10 phần. Xa không tựa hồ cũng chưa từng gặp qua Trương Bách Nhẫn ra tay, lúc này thấy Trương Bách Nhẫn ra tay, tất cả mọi người ồ lên, có thể ngồi trên thượng đế vị, chấn thủ thiên đình, thực lực Trương Bách. Góc truyện audio.com, Nhẫn đúng là khủng bố. Long khiếu cửu thiên, nhìn thấy trên không một đạo tinh thần tạp lạc, Nhạc Thành cũng hoảng sợ, chảo đột nhiên thu về, quanh thân kim mang tăng vọt, một đạo cường hãn âm ba công kích cuộn tới. Gào khóc, trên không trung không gian hư vô sụp đổ, có vài cự long màu vàng từ giữa lao ra, từng đạo long ngâm quanh quần không gian, lập tức có vài cự long rít gào hướng về phía Trương Bách Nhẫn. Thình thịch, liên tiếp tiếng bạo liệt theo trong hư không vang lên, mắt thường nhìn thấy không gian sớm đã có vài cự long quấy hạ thành hỗn loạn, trên không tinh thần thoát phá, vô số đá vụn hóa thành cho tàn sái xuống, cả không gian bắt đầu run rẩy. Lập tức cự long biến mất, khổng lồ tinh thần kia cũng biến mất ở không gian. Không gian, hai đạo thân ảnh Nhạc Thành, hai người đều là thâm sắc, lập tức hai đạo thân ảnh lại thả người lần lượt thay đổi, không gian một cỗ kinh thiên động địa cuồn cuộn nhất thời dập dờn mở ra, không gian chấn động, phong vân biến sắc, tinh thần quay lại. Hai người công kích không ngừng, phá hủy vô số không gian, khí thế cường hãn vô cùng. Thực lực hai người làm cho hình thiên, đế tuấn, vân tiêu tiên tử thần sắc biến hóa. Bang bang bang bang, không gian tàn phá không ngừng, hơi thở nồng đậm khủng bố, điên cuồng theo trong cơ thể hai người trào ra, chung quanh không gian bị thổi quét cạn sạch, cả không gian đều đang run rẩy. Chiến đấu kịch liệt, Nhạc Thành thần sắc trầm xuống, Trương Bách Nhẫn thân là thiên địa, quanh thân có một cỗ thượng đế uy áp khuếch tán, làm cho người ta có cảm giác quỳ bái, loại uy áp này, đối với chính mình có ảnh hưởng không nhỏ. Gào khóc, long thú phá hủy không gian, ước chừng có thêm hơn 20 vạn thước khổng lồ, uy áp khủng bố còn hơn cửu trào thần long. Không gian thần thông, thời gian thần thông, lực lượng thần thông, sinh mệnh thần thông, tốc độ thần thông. Nhạc Thành thúc giục 5 loại thần thông ầm ầm va chạm. vang ầm ầm, hai đạo lực lượng cường hãn bắt đầu ở trên không trung oanh kích, phạm vi nghìn vạn dặm không gian nháy mắt sụp đổ hóa thành một mảnh hư vô, lực lượng cường hãn trực tiếp tạo thành một cái hắc động khủng bố, hắc động khủng bố này vô số phiến sơn cốc bị cắn nuốt vào, sau đó liền vô ảnh vô tung biến mất. Quá cường hãn, đám người linh viên thiên ưng đều không ngờ chính sư phụ mình thực lực mạnh như vậy. Lực lượng quá mức khủng bố, mọi người kinh ngạc chưa thể phục hồi tinh thần lại, lúc này đám tiên tôn cường giả đều cảm giác được chính mình nhỏ bé. Thực lực thật là cường hãn, Trương Bách Nhẫn lớn tiếng nói, lập tức hai đạo thân ảnh theo không gian sụp đổ lao ra, đúng là Trương Bách Nhẫn cùng Nhạc Thành. Nhạc Thành đứng lặng ở trên không, sắc mặt hơi hơi tái nhợt, lúc này tiêu hao tuyệt đối là khủng bố, mà Trương Bách Nhẫn thực lực càng thêm khủng bố, chỉ có Nhạc Thành rõ ràng nhất, chính mình vừa mới rơi vào hạ phong, nếu không có Hỗn Nguyên chân thân cùng Kim Long thân thể phòng ngự, chính mình đã sớm ăn không tiêu rồi. Nhạc Thành, kế tiếp ta muốn dùng toàn lực, Trương Bách Nhẫn nhìn Nhạc Thành nói, thần sắc có biến thành hóa. Ta cũng như vậy, Nhạc Thành thản nhiên nói, hiện tại hai người đều muốn dùng toàn lực. Đến đây đi, Trương Bách Nhẫn thần sắc trầm xuống, quanh thân pháp lực khuấy động, trước người một mảnh thần quang bắn nhanh ra, một mặt kính mang phong cách cổ xưa xuất hiện ở trước người. Góc truyện audio.com, thần quang chói mắt khuếch tán ra, đây chính là Hạo Thiên Kính, bảo vật của Thượng Đế. Trương Bách Nhẫn nói xong, Hạo Thiên Kính một đạo thần quang bắn ra, mang theo uy thế khôn cùng, Hạo Thiên Kính ngưng tụ thành thần quang thực chất ầm ầm bắn ra, hóa thành một đạo hào quang, lập tức nhằm về phía Nhạc Thành. Định Hải Thần Châu, Nhạc Thành khẽ quát một tiếng, trong tay pháp quyết thúc dục quanh thân thần quang nổi lên, cũng vào lúc này, thân thể cao lớn 12 khỏa Định Hải Thần Châu nháy mắt ở tại trước người. 12 khỏa Định Hải Thần Châu, người này có nhiều bảo vật thật. Thương Long Lão Tổ kinh ngạc nói, Định Hải Thần Châu nguyên bản Nhạc Thành có 11 khỏa mà thôi, lúc đánh chết thân thể Nhiên Đăng của Phật Nhạc Thành từ trên người Nhiên Đăng của Phật có được một viên. Định Hải Thần Châu trên người Nhiên Đăng của Phật vốn là ở phong thần kiếp cướp đoạt Triệu Công Minh, lúc cùng Nhạc Thành chiến đấu cũng không có thi triển, đã bị Nhạc Thành phá hủy thân thể thu hút tới định thần bảng, một viên Định Hải Thần Châu đã thành toàn cho Nhạc Thành. 12 khỏa Định Hải Thần Châu hội tụ, nhất thời uy lực tăng nhiều, Định Hải Thần Châu vốn là vật của thần khí, trải qua Nhạc Thành ở thời gian không gian mấy trăm năm luyện hóa, lúc này đã có thể đạt tới thượng cổ thần khí, thậm chí có thể cùng Đông Hoàng Trung lúc trước so sánh. 12 khỏa Định Hải Thần Châu thúc dục nhất thời gắn bó thành một chuỗi, 12 khỏa Định Hải Thần Châu lóng lánh thần quang đột nhiên nhanh ngưng tụ, uy áp thật lớn mang theo lực khủng bố, ầm ầm oanh kích về phía Hạo Thiên Kính. Vang ầm ầm, hai đạo lực lượng lần lượt thay đổi cùng nhau, thần quang bắn nhanh, bị thiên lôi nổ vang, tiếng nổ mạnh hết đợt này đến đợt khác, lực lượng đáng sợ va chạm cùng một chỗ, trong chớp mắt chung quanh liền đã hình thành một cái hắc động thật lớn, bao phủ nghìn vạn dặm không gian. Trong khoảng thời gian ngắn, cả không gian đều gần như điên cuồng chấn động lên, lực lượng cuồng bạo kích tán mênh mông mở ra, ngay cả không bên trong không gian cũng kịch liệt lay động không ngớt. Hảo lực lượng cường hãn, ngoại giới, Hình Thiên Tổ Vu lúc này ánh mắt lộ ra kinh ngạc, nguyên bản hắn nghĩ đến dưới thánh nhân, hắn đã là đệ nhất nhân, mà hiện tại nhìn thấy Trương Bách Nhẫn cùng Nhạc Thành, hắn mới phát hiện có lẽ đệ nhất dưới thánh nhân nhân cũng không phải hắn. 12 khỏa Định Hải Thần Châu, không nghĩ tới ngươi còn có bảo vật như thế. Thoát phá không gian, Trương Bách Nhẫn lại xuất hiện ở phía trên không gian, sắc mặt tái nhợt, nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, trong mắt đã càng ngày càng kinh ngạc. Nhạc Thành sắc mặt đồng dạng tái nhợt, trong lòng hoảng sợ, Trương Bách Nhẫn thực lực thật đúng là đáng sợ, thực lực như thế tuyệt không dưới mình, 12 khỏa Định Hải Thần Châu cũng chỉ cùng hắn miễn cưỡng không phân biệt được thắng thua mà thôi. Kế tiếp ta sẽ dùng toàn lực, ngươi cũng nên sử xuất Hỗn Độn Chung của ngươi. Trương Bách Nhẫn lại nói, trong tay pháp quyết đánh ra, một quyển thiên thư tràn ngập hơi thở mãi mãi trường tồn xuất hiện. Đây chính là thiên thư, lúc trước định thần kiếp phong thần, Đông Hoa đế quân nắm giữ chính là thiên thư phong thần bảng cùng đả thần tiên, sau lại phong thần kiếp thiên thư ở chỗ Hồng Quân lão tổ, cuối cùng lại ở trong tay ta, ta bằng thiên thư này nắm giữ thiên đình, hôm nay cũng muốn. Góc truyện audio.com, dùng thiên thư chấm dứt thiên đình, Trương Bách Nhẫn khe khẽ thở dài nói. Thiên thư, Nhạc Thành nhìn chăm chú vào sách cổ trên không đang tràn ngập hơi thở mãi mãi trường tồn, đối với lai lịch thiên thư, Nhạc Thành cũng đã sớm rõ ràng, thiên thư chính là 10 đại tiên thiên linh bảo, dựa theo trình tự mà nói, chính là phía trên thượng cổ thần khí. Mà 10 kiện tiên thiên linh bảo phân biệt chính là, ngũ hành kỳ càn khôn đỉnh, thập nhị phẩm đài sen, thất bảo diệu thụ, sơn hà xã tắc đồ, hà đồ lạc thư, tiên thư địa thư, minh thư, hồng tú cầu. Tiên thiên linh bảo đại bộ phận đều đã rơi vào thánh nhân, bởi vậy có thể thấy được uy lực tiên thiên linh bảo này. Mà ở bên trong thiên thư, lại chia làm phong thần bảng cùng đả thần tiên, bên trong minh thư lại chia làm sinh tử bạc cùng phán quan bốt, nhìn chăm chú vào thiên thư trên không, Nhạc Thành càng không dám khinh thường. Đến đây đi, Trương Bách Nhẫn nhẹ nhàng nói, trong tay pháp quyết đánh ra, đồng thời thiên thư mang phong cách cổ xưa đã hóa thành hai đạo cực quang thu liễm, khoảng cách hóa thành ngọc giản màu vàng cùng một cây củ ấu thần tiên, đúng là phong thần kiếp là lúc xuất hiện phong thần bảng cùng đả thần tiên. Nhạc Thành trong tay pháp quyết biến hóa trong cơ thể sinh mệnh thần thông, bất từ nguồn suối thúc dục tới cực hạn, thu hồi 12 khỏa định hải thần châu, lập tức một cỗ hỗn độn khí bắt đầu tràn ngập mà ra cả không gian, nhất thời bao phủ ở tại một cỗ uy áp thật lớn. Ong ong, hỗn độn chung xuất hiện ở trên không, một trận ong ong khuếch tán ra âm ba thật lớn đem cả không gian tạo ra vô số không gian. Nhìn thấy Nhạc Thành thúc dục hỗn độn chung, Trương Bách Nhẫn hình thiên tổ vu, đế tuấn, đám người vũ dực tiên đều kinh ngạc không thôi, tiên thiên chí bảo, đây chính là bảo vật còn hơn tiên thiên linh bảo. Phong thần bảng, Trương Bách Nhẫn khẽ quát một tiếng, trong tay pháp quyết đánh ra, xoay quanh ở trên không, phong thần bảng hóa thành một cỗ hỗn độn dòng khí, vô số bí văn khuếch tán kim quang, tràn ngập cả không gian tinh thần cũng tùy theo điều động, ầm ầm hướng về phía Nhạc Thành. Đi, Nhạc Thành quát nhẹ một tiếng, pháp lực chút xuống hỗn độn chung, hư không run rẩy, hỗn độn chung trào ra hỗn độn khí khôn cùng, cơ hồ kéo cả không gian đều chấn động không ngớt. Chúng cường giả nhìn thấy bên trong không gian hủy diệt đều hít vào một hơi, ở đây đại bộ phận đều là siêu cấp cường giả, nhưng nhìn thấy đại chiến như vậy cũng đều khiếp sợ không thôi. Vừa mới nhìn thấy Nhạc Thành thúc dục định hải thần châu cùng Trương Bách Nhẫn thúc dục hạo thiên kính, hình thiên tổ vô tự tin chính mình còn có thể đối kháng, mà hiện tại hỗn độn chung cùng thiên thư, nhìn thấy lực lượng như thế, hình thiên tổ vô cũng không thể nắm chắc hoàn toàn thắng lợi. Đả thần tiên, hỗn loạn thoát phá không gian, Trương Bách Nhẫn hét lớn một tiếng, đả thần tiên hóa thành vô số cực quang, cắt vỡ không gian, cả không gian tinh quang tiết ra ngoài, hư không nứt toác giống như vô số hắc động nứt toác vậy, ầm ầm bao phủ về phía Nhạc Thành. Hỗn độn chung, chấn cho ta. Nhạc Thành hét lớn một tiếng, quanh thân pháp lực cuồng bạo rót vào hỗn độn chung. Ong ong, cách chương.